Chương 281, Bạch Tháp Cảnh Địa 35. Ta biết là đệ đệ của nàng. Mạc Uyên có chút im lặng, mới vừa mới dạng này tình huống, hắn chẳng lẽ còn không thể hiểu được sao? Á dạ, hôm nay bầu trời trong khe hở đến rơi xuống một vật, là cái gì? Mạc Uyên nhíu nhíu mày lại, không đợi Bắc Minh Dạ mở miệng, tiếp tục nói, ngươi không cần giấu giếm, tử thành cao thủ nhiều như mây, ta sợ có người cầm hôm nay sự tình làm văn chương. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Không có gì văn chương có thể làm, lại không phải là cái gì bảo vật. Mạc Phần Thiên rót một chén trà cho Mạc Uyên, ngay sau đó vừa cười vừa nói, không quan hệ. Nghe Mạc Phần Thiên nói như vậy, Mạc Uyên khỏe miệng giật một cái, nhìn xem hắn hỏi, ngươi gặp qua vật kia từ không trung đến rơi xuống đồ vật, sẽ không là vật gì tốt sao ân? Mạc Phần Thiên gật gật đầu, sư phụ ngươi vừa mới cũng đã gặp qua. Mạc Uyên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ thấy cái này một phòng. Còn gặp cái gì yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên liếc nhau, trong mắt cũng là ý cười, ngốc manh nhị sư phụ, khó gặp chỉ sợ hắn như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra đến rơi xuống lại là trọng nguyệt đệ đệ Mạc Uyên không để ý đến bản thân cái kia hai tên học trò, như có điều suy nghĩ một chút, sau đó một mặt chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ ba người, các ngươi nói là trọng nguyệt đệ đệ nếu như không phải trọng. Nguyệt mới vừa nói một câu nàng không phải cái thế giới này người, hắn còn phản ứng không kịp sư phụ. Thật thông minh. Yêu vô song cười cười, cu nở dê không giấu giếm, ân, đến rơi xuống đúng là trọng nguyệt đệ đệ. Dựa theo cái kia những người kia nói, hẳn là muốn đem trọng nguyệt ca ca đưa tới nơi này, sau đó không biết làm sao chuyện, đế tiểu bạch chạy tới Mạc Uyên không nghĩ tới lại là thực, chấn kinh rồi một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó khỏe miệng co giật nói một câu, đây thật là ngàn năm khó gặp. Hắn sống lâu như vậy, còn không nghe nói sẽ có người nào từ không trung đến rơi xuống. Yêu vô song không có cho Mạc Uyên nhiều thời gian như vậy chấn kinh, nói ra, sư phụ, thần hỏa đỉnh thế nào? Mạc Uyên giờ phút này tâm tình có chút hỏng bét, nhấc lên thần hỏa đỉnh liền bết bắt hơn. Hướng về phía yêu vô song lắc đầu, Mạc Uyên có chút bất đắc dĩ nói ra, thần hỏa đỉnh vị trí cụ thể ta tìm được, có thế là không vào được chỗ đó. Hắn lực lượng mở ra không đạo kia cổ lão cửa, mà chìa khóa lời đồn không biết ném đến cái kia nhánh sông bên trong, căn bản cũng không có biện pháp đi vào người vào không được. Thúy Phong có chút chấn kinh nhìn xem Mạc Uyên, hắn và Á Dạ từ nhỏ đã nhận biết, tự nhiên cũng đã biết Mạc Uyên là một cái thế nào người, Mạc Uyên lực lượng rốt cuộc cường đại cỡ nào hắn không biết, nhưng cái khác không nói, Mạc Uyên vừa ra tay, cái này trong tử thành không có người nào là đối thủ của hắn. Thế mà lại có hắn vào không được địa phương đun nở dê vở ơ y a. Mạc Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tuy Phong, Tây Đại Lục Tây Quốc dưới mặt đất Hoàng Lăng văn danh thiên hạ, ta vào không được có gì đáng kinh ngạc, chỉ sợ thất hoàng tử ngươi cu nở dê vào không được a. Tuy Phong nghe vậy, không nói, hắn còn kỳ quái có thể khiến cho Mạc Uyên vào có đi hay không địa phương là địa phương nào, nguyên lai là nhà hắn mộ địa a, chỉ bất quá hắn cái hoàng tử này chẳng qua là mang một cái thân phận mà thôi. Bởi vì hắn từ nhỏ đã không có ở đây Tây Quốc, chỉ là ngẫu nhiên trở về đợi một chút thời gian. Yêu vô song vốn là cùng Tuy Phong không đúng bản, giờ phút này nghe xong Mạc Uyên lời nói, liền nhìn xem Tuy Phong nói ra, ngươi ra tổ tiên là có nhiều sợ người đào hắn phần mộ, một cái hoàng lăng thế mà tu cái kia sao kiên cố.